Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, Niết Cảnh. Ta là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, Converter Dung Kiều Cầu Phiếu, Ngọc Mị Vương. Người tiện nhân này, là điên rồi sao? Chủ nhân, Ngọc Mị Vương chủ nhân, lại có thể sẽ là cái này thổ dân. Cái này làm cho Kim Khô Vương cảm thấy là một kiện cực kỳ nhục nhã sự việc. Thành tựu trong ma vực, ma vương tồn tại, nhận một cái thổ dân là chủ nhân. Ngọc Mị Vương được là để cho hắn không hổ thẹn. Chẳng qua là Ngọc Mị Vương đối với Kim Khô Vương lời nói, hoàn toàn không thèm để ý. Nếu đã là dịch tiểu phi người làm, sống chết đều là chủ nhân chuyện một câu nói. Bước này đã bước ra, đã không cách nào thu hồi. Kim Khô Vương, vốn định phải đi tìm ngươi. Hôm nay xem ra, ngươi đây là tự tìm đường chết. Làm dịch tiểu phi luyện hóa, Thiết Lăng Vương cùng Ma Thương Vương nội đan lúc này cũng đã quyết định có thể coi là chướng. Mà đây tính sổ người, chính là Kim Khô Vương. Giờ phút này đối phương đi tới núi Long Đường, ngược lại là hợp dịch tiểu phi tâm ý. Bổn vương thực lực đã khôi phục 80%. Cái lão già đó đều không phải là bổn vương đối thủ. Huống chi ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Ngày đó nếu không phải cái lão già đó ra tay, ngươi đã là một người chết. Kim Khô Vương cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết dịch tiểu phi cùng Ngọc Mị Vương bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hết thảy các thứ này hắn đã hoàn toàn không cần thiết. Giết dịch tiểu phi, đem Ngọc Mị Vương chiếm hữu, một cái thổ dân lại có thể để cho Ngọc Mị Vương gọi là chủ nhân, nên thành là chủ nhân, hẳn là hắn Kim Khô Vương mới đúng. Khôi phục 80% thực lực, vậy cũng đã là niết cảnh cường giả. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, vậy chờ thần thái tỏ ra rất dễ dàng. Lần này bị trì hoãn, đó là bởi vì là trên đường xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Mà đây vẻ ngoài ý muốn xuất hiện, ngược lại để cho dịch tiểu phi rất vui sướng. Oanh, to lớn khí thế, uy áp, từ dịch tiểu phi trên mình bộc phát ra. Nguyên thần oai, lại tới nguyên thần bộc phát ra chập chờn, để cho bị nhằm vào Kim Khô Vương không kịp xoay sở dưới, thân thể đều phải trên không trung không đứng được, lay động một cái, ngay sau đó trên mặt thần thái không giống như là trước như vậy ổn định, mà là có chút kinh hoàng thất thố. Thất thanh nói, niết cảnh, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá đến niết cảnh? Đó là nguyên thần công kích, loại này vô hình công kích, đối với Kim Khô Vương mà nói tuyệt đối là không xa lạ gì. Niết cảnh, Long Vương niết, đột phá đến niết cảnh. Lúc này mới thời gian bao lâu, Long Vương đã là Ti Kiêu người thứ nhất. Không đúng, Long Vương chính là thế giới võ đạo giới người thứ nhất. Ngoặc kép, niết cảnh, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, sinh tử huyền cảnh. Mà giờ khắc này dịch tiểu phi lại là đạt tới trước đó chưa từng có niết cảnh, bước này bước ra, chính là để cho người phấn chấn lòng người một bước. Nguyên lai niết cảnh, đương kim vẫn có thể có người làm được. Chủ nhân, ở dịch tiểu phi sau lưng Ngọc Mị Vương, cảm thụ lại tới dịch tiểu phi trên mình bùng nổ chập chờn. Niết cảnh, chủ nhân rốt cục thì bước ra bước này, bất quá có thể luyện hóa hấp thu Thiết Lăng Vương, còn có Ma Thương Vương nội đan. Bước này bước ra, tựa hồ cũng ở đây như đã đoán trước. Chẳng qua là cho dù là mới vào niết cảnh, hơi thở này khủng bố, lại có thể so sánh 3 lần niết cảnh cường giả. Ở Ngọc Mị Vương trong mắt, dịch tiểu phi thật rất đặc biệt. Cái này còn là mới vào niết cảnh, nếu là lại cho dịch tiểu phi một chút thời gian, gặp nhau trở thành trong ma vực những cái kia ma thần tử giống vậy tồn tại, đáng sợ, thuộc về dịch tiểu phi đáng sợ một mặt. Ngọc Mị Vương cảm thụ rất mãnh liệt, cái này thì để cho Ngọc Mị Vương trong lòng càng thêm thần phục với Dịch Tiểu Phi. Lần này, ngươi có thể tới đạp bằng núi Long Đường. Lần này, ngươi có thể tới tắm máu núi Long Đường. Lần này, ngươi có thể tới lấy ta chi mạng. Dịch Tiểu Phi mỗi nói ra một câu nói, liền bước ra một bước, ba bước bước ra, về khí thế một lần sau một lần mạnh. Đây cũng là để cho xa xa Kim Khô Vương lui về sau. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi đột phá niết cảnh hẳn không có bao lâu. Nhưng thời khắc này khí thế, tại sao phải như vậy khủng bố? Thằng nhóc này, rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thật có cái loại đó thả khí thế, xứng đôi thực lực, trả lời ta, oanh, mở miệng lần nữa, một tiếng này, thuộc về Dịch Tiểu Phi lửa giận bộc phát ra, ở Kim Khô Vương phía sau người mang tới, không có người nào có thể lại tiếp tục đứng ở không trung. Một khắc sau đồng loạt phun ra một búng máu, từ không trung rơi xuống, niết cảnh oai, cực kỳ kinh khủng, một lời là có thể đạt tới bước này. Tình cảnh như vậy, đối với xem chừng một màn này, núi Long Đường mọi người mà nói, là vô cùng rung động, ở Lorobia bên người đệ tử Nguyên Hồng, lại là vô cùng kích động. Đây cũng là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, đây cũng là hắn vô cùng sùng bái đối tượng. Long Vương giận dữ, quá đáng sợ, hy vọng, có ý hướng một ngày, hắn Nguyên Hồng cũng có ngày này. Bổn Vương, cần phải trả lời ngươi cái này thổ dân sao? Thổ dân, ngươi xứng sao? Lại có thể bị Dịch Tiểu Phi hù dọa. Đây là Kim Khô Vương kiêu ngạo không thể dễ dàng tha thứ. Ban đầu bị hắn đè người, hôm nay lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi nói không xứng với phối hợp. Hiu, hiu, hiu. Kiếm khí ở Dịch Tiểu Phi bên trong thân thể ẩn núp không có vào kiếm khí, vậy giống như châm tuyến vậy, trực tiếp liều chết xung phong ra. Hơi thở hóa kiếm, trong ngoài tự nhiên, mà Kim Khô Vương bên người ma khí ngang dọc, trên tay phải ma đao, chợt chém xuống, chẳng qua là kiếm khí kia chỗ kinh khủng, đã không phải là Kim Khô Vương có thể chịu đựng, giống như châm tuyến giống vậy kiếm khí, lại có thể trực tiếp đem ma đao, chọc thủng, ma đao mảnh vụn không ngừng đánh mất, đây càng thêm dành cho Ngọc Mị Vương. Tâm hồn một lần thật to đánh vào, lại có thể dùng kiếm khí, đem Kim Khô Vương ma đao cho xông phá. Chủ nhân đột phá niết cảnh sau đó, rốt cuộc đã có như thế nào chiến lực, thật sự là để cho người phỏng đoán không ra. Ngươi không giết được ta, mình đầy thương tích thân thể, máu tươi không ngừng cuồng bắn, nhưng thuộc về Kim Khô Vương hơi thở, cũng chỉ là yếu ớt một ít. Muốn giết niết cảnh cường giả cũng không phải là đơn giản như vậy, đây cũng chỉ là để cho hắn bị thương thôi. Mà đối với Kim Khô Vương tình huống, Dịch Tiểu Phi biết mình vẫn là xem thường niết cảnh, dẫu sao cùng niết cảnh giao thủ chân chính ý nghĩa ở trên chẳng qua là lần đầu tiên thôi. Kim Khô Vương, đem ngươi là trong ma vực bản Long Vương chém chết cái đầu tiên niết cảnh, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Ma vực dám vào ta ti kiêu, bản Long Vương gặp một cái giết một cái. Ta là ti kiêu trấn quốc Long Vương, trấn quốc tên khởi cho các người ma vực người gây sóng gió. Vươn tay phải ra, bên tay phải ở trên quỷ thần kiếm hiện ra, quỷ thần kiếm nơi tay, Dịch Tiểu Phi cả người bộc phát ra, chính là kiếm giả mũi nhọn. Cái này làm cho sau lưng chiến lực Ngọc Mị Vương đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Oanh, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa. Trong mắt mọi người, Dịch Tiểu Phi thân thể một khắc sau ngay tức thì liền xuất hiện ở Kim Khô Vương trước mặt. Một kiếm từ Kim Khô Vương đầu xuống, trực tiếp đem thân thể biến thành hai nửa, mà kiếm oai lực vẫn còn tiếp tục ở phía dưới. Vậy trong quần sơn, một đỉnh bị kiếm khí nơi chém, biến thành hai nửa, oanh tạc mở, thuộc về Kim Khô Vương Nguyên Thần ở bên trong đan trong. Muốn chạy khỏi hướng cách, vậy Nguyên Thần phát ra không cam lòng thống khổ gầm thét. Điện thoại di động đứng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-tiết-ô-en-di-nối-em-a-t-gạch-nối-ti-ét-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.